Tinh Không Chi Dược, chương 256, trụ cột 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chiến đấu cơ của đồng minh tiến vào thiên hà Outer Melon càng ngày càng nhiều, tiếp đó là các chiến hạm từ thiên hà XY-1987 tiến sang. Cùng lúc đó, Thụy Sâm cũng tuyên bố mệnh lệnh đình chỉ công kích một lần nữa, tập hợp đội hình tạm thời lùi về hướng đội tàu vận chuyển, kéo giãn khoảng cách để phối hợp với các chiến đấu cơ tiếp viện đang tăng tốc bay lên. Lúc này những chiến đấu cơ đế quốc thuộc đợt tấn công thứ nhất may mắn còn tồn tại, chợt thấy những cái bóng tử thần vẫn bám sát sau lưng như bóng với hình, chợt ngừng công kích trong một thoáng như cảm thấy được đại xá, tất cả đều quay đầu hướng về phía trạm không gian Cardoso rút lui. Không có phi công đế quốc nào còn có đủ dũng khí truy kích những chiếc chiến đấu cơ địch đang rút khỏi trận địa, có thể sống sót đã là một kỳ tích không thể tin nổi, nếu còn mù quáng có hành động chọc giận kẻ địch, lần này có lẽ sẽ không có vận số tốt như vậy đâu. Chiến thắng đã nằm chắc trong tay, Thụy Sâm nhìn lướt qua màn hình radar, trên đó thể hiện vị trí của tốp chiến đấu cơ công kích thứ hai của đế quốc và các chiến đấu cơ tiếp viện, anh đắc ý mỉm cười. Khẽ thở dốc một hơi, rốt cục anh đã có thể thoải mái một chút. Lúc trước điều khiến Thụy Sâm lo lắng nhất chính là tốp chiến đấu cơ tiếp viện, đó cũng là điểm mấu chốt của kế hoạch. Trụ cột, nếu thời gian không phối hợp chính xác, nhóm chiến đấu cơ tiếp viện đến quá sớm, như thế sẽ bị hạm đội 11 vốn đã cảnh giới cẩn thận phát hiện ra, hạm đội đế quốc sẽ có thừa khả năng thu hồi chiến đấu cơ rồi quay đầu rút về Cochrane, như thế những bước tiếp theo sẽ vô cùng phiến toái, kế hoạch sẽ bị động buộc phải dùng phương án thứ hai. Mà nếu tới quá chậm, như vậy toàn bộ kế hoạch sẽ biến thành một trường tai nạn, một khi không kịp chặn đứng các chiến đấu cơ thuộc đợt tấn công thứ hai, đội tàu vận chuyển và hạm đội cơ động độc lập số 5 sẽ thực sự biến thành con mồi, dưới sự tấn công của chiến đấu cơ địch với số lượng áp đảo, tổn thất sẽ không thể nói hết được. Thụy Sâm đương nhiên không cuồng vọng đến mức cho rằng, phi đội 9 của anh có thể thần thông quảng đại đến mức đánh tan được đợt công kích của đế quốc với số lượng gấp 2-3 lần, khi đó cho dù chiến đấu cơ tiếp viện có tới cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ thời gian chính là lúc thích hợp, đợt tấn công thứ nhất của đế quốc bị nghiền nát, đợt tấn công thứ hai cũng khó tránh được vận mệnh, bọn họ căn bản là không còn sự chọn lựa nào khác, tiếp tục lao tới tức là chấp nhận đối đầu với đội hình chiến đấu cơ của đồng minh với ưu thế tuyệt đối cả về số lượng lẫn chất lượng, cố lắm cũng chỉ đi theo vết xe đổ của hạm đội ớp sớt. Còn rút lui, nhưng cũng không dễ dàng đến vậy, tia chớp cũng biết truy kích như vậy các chiến đấu cơ đế quốc còn thể làm gì bây giờ. Trừ siêu nữ yêu ra, các loại nữ yêu và đoàn kiếm đều không có năng lực xuyên siêu không gian, bọn họ nếu muốn trở lại thiên hà Cochrane đều phải hạ cánh lên mẫu hạm, nói cách khác, hạm đội phải chờ ở thiên hà Outer Melon đến khi thu hồi xong chiến đấu mới có thể tiến hành xuyên siêu không gian. Nhưng đồng minh có thể để cho các chiến đấu cơ bình yên hạ cánh sao? Trên thực tế, đối với đế quốc mà nói, ở lại Outer Melon chờ đợi các chiến đấu cơ trở về tàu có lẽ là một ý kiến tồi hơn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhanh chóng trở lại thiên hà Cochrane có khả năng làm cho cả hạm đội 11 lẫn các chiến đấu cơ đều xa lầy ở đây, bởi lẽ do tốc độ chênh lệch khi các chiến đấu cơ với tới vị trí hiện tại của hạm đội, các tia chớp của đồng minh còn cách không xa, hạm đội đế quốc căn bản không có thời gian để thu hồi chiến đấu cơ, như thế hạm đội cũng sẽ bị kẹt lại, rồi bị chiến đấu cơ đồng minh công kích, cho dù có thể miễn cưỡng thu hồi một số rồi tìm cách xuyên qua cổng siêu không gian, khi đó cũng không thể trốn thoát, tia chớp cũng có năng lực xuyên siêu không gian, có thừa khả năng tiếp tục truy kích, tuy rằng các tia chớp lần này không trang bị ngư lôi lượng tử, nhưng uy lực của pháo plasma cũng không thể coi thường, kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, nếu bị công kích mãnh liệt và tập trung, cho dù là một thái không mẫu hạm hay chiến liệt hạm cũng chưa chắc chịu được. Thụy Sâm không cho rằng với năng lực bị suy yếu nghiêm trọng như hạm đội 11, hỏa lực tự vệ của nó có thể chặn được các đòn công kích của đồng minh, cho dù không thể đánh đắm ngay, nhưng chỉ cần đánh cho bị thương rồi làm chậm tốc độ của hạm đội, chờ hạm đội đồng minh do tướng quân Martin đuổi tới, hỏa lực mạnh của các chiến liệt hạm và tuần dương hạm cũng đủ để xử lý nốt các chiến hạm địch. Còn nếu chủ động rút về thiên hà Cochrane thì sao? Tuy rằng hạm đội 11 còn nguyên vẹn các tàu, nhưng các chiến đấu cơ trừ bỏ siêu nữ yêu có năng lực xuyên siêu không gian để rút lui, những chiếc nữ yêu và đoàn kiếm kiểu cũ không có năng lực này đều coi như vứt lại cho đồng minh, bỏ rơi số lượng lớn như thế chiến đấu cơ và phi công không chỉ là một đòn nặng nề đánh vào sĩ khí của hạm đội, cơ bản nhất là một khi mất đi tuyệt đại bộ phận chiến đấu cơ trong khoảng thời gian ngắn, hạm đội 11 của đế quốc còn có thể xưng là một lực lượng tác chiến vũ trụ được sao? Chỉ cần có thể tiêu diệt hoặc đánh bị thương nặng hạm đội 11 của đế quốc ở thiên hà Outer Melon, những hành động về sau sẽ vô cùng thuận lợi. Về phần trạm không gian Cardoso, một khi đại bộ phận chiến đấu cơ đều bị phá hủy, trạm không gian căn bản là không còn năng lực tác chiến, có điều, để các hành động về sau không bị phát hiện, đồng minh vẫn sẽ chiếu cố đến trạm không gian này, xét thấy việc chiếm lĩnh nó có vẻ phiền toái, phí thời gian hơi nhiều, cho dù có nhiều tình cảm phức tạp, Thụy Sâm vẫn là đề nghị phái chiến hạm phá hủy trạm Cardoso. Nhưng trước tiên, bọn họ phải đối mặt với đợt tấn công thứ hai của đế quốc đã, bọn chúng sẽ liều mạng xông lên hay rút lui. Vấn đề này Thụy Sâm không quyết được, quyền lựa chọn nằm trong tay tư lệnh hạm đội 11 trung tướng Teberlizi. Chết tiệt, đám chiến đấu cơ này của quân phản loạn từ đâu ra? Vì sao lúc trước không phát hiện, các thiết bị giám sát tự động đều đã bị phá hủy, chiến đấu kỳ của chúng lại khống chế cổng siêu không gian JP4, căn bản không thể phái chiến đấu cơ trinh sát đến đó. Như thế đội tàu vận chuyển này phía sau nhất định còn có các hạm đội khác của quân phản loạn, trời ạ, bọn chúng rốt cục là chờ cái gì mà cần nhiều tàu hộ tống đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu xuẩn, hộ tống cái gì, nếu là hộ tống, mấy hạm đội của chúng chỉ cần xuất hiện bên cạnh đội tàu vận chuyển để cho chúng ta thấy rõ thực lực quân ta căn bản là sẽ mò đến gây sự, hạm đội kia của chúng cố ý ở xa xa phía sau không để cho chúng ta phát hiện, lại dụ hạm đội của ta đến thiên hà Outer Melon này, sau đó chúng mới tung chiến đấu cơ ra, này rõ ràng đây là cái bẫy chuyên môn nhằm vào hạm đội của chúng ta bị lừa rồi. Đúng là đồ xảo quyệt vô liên sỉ. Cùng với rất nhiều chiến đấu cơ tia chớp không ngừng xuất hiện ở cổng siêu không gian JP4, các chỉ huy của đế quốc chỉ biết há mồm nhìn nhau, chỉ huy trạm không gian Cardoso trung tá Angnaduoke trợn mắt há hốc mồm, còn trung tá Moda đang chỉ huy hạm đội hướng về phía đội tàu vận chuyển của đồng minh nhìn màn hình với khuôn mặt trắng bệch. Phần hạm đội của ông ở gần địch nhất, tư lệnh hạm đội 11 trung tướng Teberlizi sắc mặt ngưng trọng, trên tuần dương hạm Colombo, thượng úy Clark cùng thượng tá Kerneris nhìn nhau cười khổ, lúc trước bọn họ chỉ lo lắng suông, không ngờ lại có thể biến thành sự thật nhanh như thế, tướng quân Teberlizi để trung đội của tàu lưu lại làm nhiệm vụ hộ tống thực sự là quá may mắn. Tôi đã biết sẽ không đơn giản như vậy mà, làm gì có chuyện dễ dàng và thuận lợi như thế. Hai thằng cha này, xem ra tôi thật sự độc mồm độc miệng. Thượng úy Clark nhăn nhó mặt mày đưa tay như muốn cho mình mấy cái tát. Điều này có liên quan gì đến cậu, cho dù cậu có bị câm đi chăng nữa, chẳng lẽ chiến đấu cơ địch sẽ không xuất hiện sao? Đội tàu vận chuyển là con mồi mà thôi, trạm không gian Cardoso cũng không đáng giá để dùng ngần này lực lượng, mục tiêu của quân phản loạn xem ra chính là hạm đội của chúng ta, nhưng mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là gì? Thượng tá Kerneris nhíu mày, quân phản loạn tuyệt đối sẽ không bỏ lại khu vực do bọn họ khống chế, đi xa mò đến đây chỉ để tấn công hạm đội của họ. Hạm đội 11 hiện đang nhận nhiệm vụ phòng ngự thiên hà Cochrane, chẳng lẽ mục đích cuối cùng là thiên hà Cochrane? Muốn chiếm thiên hà Cochrane, đương nhiên cần phải tiêu diệt lực lượng phòng ngự cơ động trước tiên, đem hạm đội 11 dụ ra khỏi khu phòng ngự của hành tinh Cochrane rồi tiêu diệt, sau đó giải quyết lực lượng phòng ngự của thiên hà tiêu diệt từng bộ phận xem ra có lẽ là cách giải thích duy nhất. Có điều, phán đoán này cũng có chỗ không hợp lý, cho dù hạm đội 11 bị tiêu diệt, lực lượng phòng ngự bị đánh tan, nếu muốn tấn công đánh chiếm và khống chế toàn bộ hành tinh nào phải là chuyện dễ dàng gì, cho dù có thể tung ra đủ lực lượng đánh bộ tấn công đánh chiếm và khống chế một hành tinh cần nhiều thời gian, chỉ cần hành tinh có thể kiên trì một khoảng thời gian ngắn, không lâu sau, lực lượng tiếp viện của đế quốc sẽ đến từ các thiên hà khác. Huống hồ quân phản loạn đánh chiếm thiên hà này có ích lợi gì? Đương nhiên, đặc điểm lớn nhất là nó tiếp giáp với liên bang, đánh hạ nó có thể liên hệ với liên bang, nhưng với thực lực của quân phản loạn cho dù có thể đánh hạ chúng sẽ giữ được bao lâu? Hạm đội của chúng quả thật mạnh hơn nhiều so với trước kia, nhưng nếu so với lực lượng của toàn bộ đế quốc vẫn còn kém xa, thiên hà Cochrane sẽ nhanh chóng bị đế quốc thu hồi. Hoặc có thể nói, quân phản loạn định thông qua chiếm lĩnh thiên hà Cochrane để mở đường chạy trốn tới liên bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này càng không thể, có quân phản loạn hiện tại cũng không phải ở trước bước đường cùng, tuy rằng tổng bộ ở thiên hà New Siberia bị chiếm, nhưng bọn chúng ở những thời điểm khó khăn hơn thế còn chưa định bỏ trốn, hiện tại vừa mới có được một thắng lợi lớn lao, đây là lúc thừa thắng xông lên chứ đâu phải là lúc bỏ trốn. Thuyền trưởng, từ kỳ hạm tàu đế quốc truyền thông tin đến, là mệnh lệnh của tướng quân Teberlizi. Sĩ quan thông tin cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Hạm đội lập tức quay đầu trở về thiên hà Cochrane thông qua cổng siêu không gian JP1. Cái gì? Thượng úy Clark giật mình trước mệnh lệnh tàn khốc này. Các chiến đấu cơ của ta thì sao? Siêu nữ yêu có thể xuyên qua cổng siêu không gian rút về thiên hà Cochrane, còn những loại khác thì sao? Bọn họ sẽ ở lại để tranh thủ thời gian cho hạm đội rút lui rồi rút về hướng trạm không gian Cardoso, sau đó chúng ta đành cầu nguyện cho họ vậy. Thuyền trưởng Kerneris thở dài một hơi. Clark, đừng trách tướng quân Teberlizi, tướng quân làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, tôi tin rằng so với cậu tướng quân còn đau lòng hơn. Thuyền trưởng, gọi trung đội lôi điều hạ cánh, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, chuẩn bị tiến hành xuyên siêu không gian. Rõ, thưa thuyền trưởng, cách chương.